Đô thị tu chân y thánh, chương 1160, tiến vào trụy thần cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình thừa mông tiền bối yêu thích. Trần Phi cười một tiếng, vậy không chân duyệt tưởng tượng như vậy kích động. Thấy tình cảnh này, vậy đồ tăng dài châm ông già chân duyệt khẽ cau mày, rồi sau đó quỳ dị hé miệng. Ha ha, cười một tiếng, đi theo liền gặp hắn từ bên hông túi đựng đồ ngón tay lau một cái ánh sáng lóe lên, lòng bàn tay gian, trực tiếp là nhiều hơn một quả xám trắng hai sắc âm dương ngọc bàn. Đây là âm dương hợp kích bàn, nếu có thể có 5 người liên hiệp cùng nhau sử dụng liền có thể phát huy ra vô cùng kinh người uy lực. Từ Liệt, ta đem nó giao cho ngươi, đối phó phệ nguyệt cổ thiềm, thật tốt dùng. Vậy đồ tăng dài châm ông già chân duyệt đem cái này xám trắng hai sắc ngọc bàn hướng sau lưng đưa một cái, giao cho một vị cả người hắc bào ông già. Lão kia người không thể nghi ngờ là Phong Lôi tông người, cả người áo bào đen, mái tóc dài bù xù, ánh mắt lãnh đạm, trong tay ôm một chuôi máu đỏ trường thương, ẩn chứa trong đó sát khí cùng với sắc bén khí, cho dù là Trần Phi thỉnh thoảng nhìn, cũng cảm thấy có chút nhức mắt. Có thể làm hắn cảm nhận được vô tận dung minh. Người này không phải người khác, chính là Phong Lôi tông cái này chi nhánh trừ lưng gù tần cung bên ngoài thứ hai cao thủ lợi hại. Chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp, bá vương Thương Từ Liệt. Người này thực lực không có ở đây Duẫn Liệt dưới, thậm chí còn vô cùng có thể lợi hại hơn mấy phần. Đa tạ chân duyệt trưởng lão yêu thích, ta sẽ thật tốt dùng. Phong Lôi tông bá vương Thương Từ Liệt hai tay cung kính nhận lấy. Âm dương hợp kích bàn, khóe miệng tung lên lạnh nhạt mỉm cười, nhìn Trần Phi, nói. Trần Phi nhất thời có chút nhíu mày, bởi vì trực giác nói cho hắn, đối phương tên này tựa hồ có chút không ưa. Nhằm vào hắn, hơn nữa không chỉ có như vậy, chân quân cảnh cường giả chân diệt bây giờ cử động này, vậy rất rõ ràng cho thấy có thâm ý, nếu không, vì sao cái này âm dương hợp kích bàn chỉ có thể 5 người dùng, mà không phải là 6 người. Hắn âm thầm nhìn một cái Duẫn Liệt, người sau liền hiểu ý gật đầu một cái, hai lòng người trong đều là không buông xuống ngưng túc cùng khẩn trương. Được rồi, tiến vào đi. Đây là, lưng gù tần cung trực tiếp lạnh lùng vung tay lên, không muốn trì hoãn tiếp nữa, nói. Dẫu sao cái này trụy thần cốc tiến vào thời hạn, căn cứ dĩ vãng trải qua tới xem, 10 ngày nửa tháng liền đỉnh thiên. Cho nên nếu là ở trì hoãn đi xuống, cái này 10 ngày nửa tháng không thu thập được đầu kia. Phệ nguyệt cổ thiềm, vậy sẽ phải công dã tràng. Điều này hiển nhiên là hắn tần cung không thể tiếp nhận. Cho nên, vẫn là không trì hoãn nữa, sớm tiến vào trong đó rồi hãy nói. Vèo, đi theo liền gặp lưng gù tần cung trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một chuôi tối tăm màu bạc cung tên, phối hợp một quả màu bạc mũi tên, hướng về phía trụy thần cốc một cái hướng khác liền mang mũi tên bắn mạnh tới. Mà một mũi tên này đáng sợ trình độ, trừ vậy đồng dạng là chân quân cảnh tồn tại chân duyệt bên ngoài, những người khác ánh mắt đều là run rẩy teo lại tới, như giống như điện giật, không dám nhìn thẳng vậy mang khí tức hủy diệt thủ đoạn. Oanh, một khắc sau, mũi tên kia mảnh rơi ở trụy thần cốc vòng ngoài cấm chế lên, oanh một tiếng đất rung núi chuyển vang lớn, trụy thần cốc vòng ngoài, khổng lồ cấm chỉ lên, trực tiếp là hỗn loạn có một cái lỗ thùng to xuất hiện. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy lỗ lớn giống như tà tơi bể thổi gió vậy, tản ra hô xì xì thanh âm, trong đó một mảnh thâm thúy tản ra vừa dày vừa nặng mùi máu tanh, cổ xưa thần bí. Cấm chế, mở ra, bên ngoài sơn cốc tất cả mọi người đều là tầm mắt sáng quắc nhìn vậy cấm chỉ bên trong, những ánh mắt kia trong tràn đầy khát vọng cùng tham lam. Dẫu sao, hai vị đại thiên vị cường giả di bảo cộng thêm truyền thuyết kia trong mới có thể xuất hiện cái thế yêu bảo niết huyết trì, sức dụ dỗ quá lớn. Các vị, đã như vậy, ta Phong Lôi tông lão tổ cũng nói chuyện, vậy ta chờ liền đi trước một bước. Đi vào trước, vèo, một khắc sau, chỉ gặp bá vương Thương Từ Liệt lạnh mở miệng cười. Mà làm hắn thanh âm rơi lúc xuống, hắn cùng sau lưng hắn một vị giống vậy hơi thở kinh khủng người thân hình trực tiếp là bạo xạ ra. Hóa là hai đạo lưu quang lướt qua chân trời, không chút do dự một đầu liền vọt vào trụy thần cốc chính giữa. Chúng ta vậy đi, cực kỳ sau đó thiên yêu tông quạ đen hai đầu cùng ba đại yêu thú cũng là phóng lên cao. Sau đó là bạch cốt tông Ngụy Thanh Sơn cùng hai người, bạch xà giáo Ngọc La xà quân. Trần Phi, Duẫn Liệt hai người rơi đến cuối cùng một cái. Lưng gù tần cung bỗng lạnh lùng, ha ha, cười một tiếng, nói, hai người, nếu đã tới cũng đừng làm cho ta thất vọng à, nói xong lời cuối cùng tần cung trên mặt cười nhạt trực tiếp là có vẻ dữ tợn phủ đầy ở trên đó. Trần Phi ánh mắt nhanh tránh cười nói, tự nhiên không biết, Duẫn hộ pháp chúng ta đi thôi. Vèo, một khắc sau, Trần Phi vậy không nói thêm nữa trực tiếp là hóa là một đạo lưu quang lướt qua chân trời, một đầu liền vọt vào trụy thần cốc chính giữa. Ở sau lưng hắn, Duẫn Liệt cũng là không chậm trễ chút nào, theo sát bước chân nhanh chóng xông vào. cùng tất cả mọi người bọn họ cũng hoàn toàn tiến vào trụy thần cốc. Sau đó, một bên, vậy đồ tăng dài châm ông già chân duyệt sắc mặt bình tĩnh trực tiếp là trầm xuống, nhìn lưng gù tần cung, nhàn nhạt nói. Tần huynh thật là thủ đoạn, kế giỏi à, lưng gù tần cung ra mặt vừa kéo, thở một hơi thật dài, nhàn nhạt nói. Nếu chân duyệt huynh ngươi bây giờ đều biết hết thảy, còn cần phải nói như vậy sao? Đổi vị trí suy tính, nếu như ngươi, bỏ được đem vậy niết huyết chỉ phân cho ta. Chấm, chân duyệt nhướng mày một cái, dừng một chút, lúc này mới thay thế một cái khác đề tài, hỏi. Đồ bắt vào tay, nên làm sao chia? Niết huyết chỉ một người một nửa, hai người kia di vật 28, ngươi 2 ta 8. Tần công nhàn nhạt nói, 28, không phải nói 46 sao? Chân duyệt mặt liền biến sắc lạnh lùng nói, nếu không như vậy, niết huyết chỉ thuộc về ta, còn lại ta 28. Lưng gù tần công nhàn nhạt quét hắn một mắt nói. Ngươi, chân duyệt tiếng nói chất cuối cùng lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói. Vậy cũng tốt, 28, dứt lời sau đó, sau một lát hắn lại không nhịn được nói. Thằng nhóc kia có chút phiền toái, giống như là một gieo họa cùng hắn đi ra, nhất định phải trước giết chết nói sau. Đây là tự nhiên, ta nhất định sẽ để cho hắn chết. Lưng gù tần công gật đầu một cái, trong ánh mắt hiện lên tàn nhẫn sắc bén, lạnh lùng nói. Nếu không phải bị một mực nắm mũi dẫn đi, hắn sớm muốn giết Trần Phi, như thế nào chờ tới bây giờ? Ừ, đã như vậy, trước hết chờ đi. Trần Duyệt gật đầu một cái, thân hình lướt không, tùy tiện tìm một chỗ, bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lưng gù tần công thấy vậy, nhưng là lắc đầu một cái, ngừng đầu lên nhìn trụy thần cốc như pho tượng vậy, một hơi một tí. Càng xa xa địa phương, ước chừng mấy chục dặm bên ngoài, một nhóm 4-5 người bao phủ ở một mảnh mây đen hạ, vậy mây đen hạ kinh người là, nơi có khí tức động tĩnh lại là tất cả đều bị ngăn cách. Nếu không phải là vừa vặn từ bọn họ bên người đi qua, trên căn bản là không thể nào phát hiện bọn họ tồn tại. Mà vào lúc này, vậy mây đen hạ, có một quỷ dị yêu cốt kính tử, phía trên sóng gợn vặn vẹo, dễ dụa, hình ảnh hiện lên trụy thần cốc bên ngoài, lưng gù tần cung, cùng với đồ tăng dài châm ông già chân duyệt, hai lớn chân quân cảnh tồn tại hình ảnh. Nhìn vậy trên gương hình ảnh, cho dù là cách nhau mấy chục dặm, vậy 4-5 người, lúc này cũng là một mảnh yên lặng, trong lòng giống như là bị núi lớn đè vậy. Sắp nghẹt thở, không thở được, các chủ chúng ta nên làm gì bây giờ? Một cái người áo bào đen không nhịn được hỏi. Ở trước mặt hắn, một tôn cả người tản ra nổ tính hơi thở thân hình, khoác cửu xà giao mãng khôi giáp. Lại là vậy ám ma các chủ, làm thế nào, ám ma các chủ nhìn vậy trong kính hình ảnh, hai lớn chân quân cảnh, chỉ cảm thấy nhức đầu, lắc đầu một cái, cười khổ nói. Không có biện pháp, xem ra được sửa đổi một chút chúng ta ban đầu kế hoạch. Như chỉ là một chân quân cảnh, bọn họ đội ngũ này còn có biện pháp thử một lần. Có thể cái này bây giờ nhưng là hai cái chân quân cảnh, đừng nói là hắn mấy cái này dưới tay, cho dù là hắn, vậy tuyệt đối là không gánh nổi. Đối phương một người một đầu ngón tay cũng đủ để giết chết bọn họ. Các chủ ngư ý của lời này là, vậy niết huyết trì, không cần. Một vị khác người áo bào đen giống như là nghe hiểu ám ma các chủ nói trong ý kinh ngạc vạn phần nói. Quảng cáo, có thể muốn dĩ nhiên muốn, có thể ngươi vậy nhìn thấy, bây giờ trận này chiến đấu, hai cái chân quân cảnh. Thà liều mạng cùng vậy Trần Phi trở mặt không bằng đụng một cái. Hắn không phải nói có thể giúp ta đột phá đến yêu thú cấp 4 yêu vương cảnh giới sao? Ám ma các chủ nói. Nhưng mà, các chủ, ngươi, thật tin hắn. Hắn nói có thể giúp ngươi đột phá đến cấp 4 yêu vương cảnh, đã đột phá đến cấp 4 yêu vương cảnh. Cái này không quá có thể đi. Hắc bào nhân kia có chút không cam lòng nói. Nhưng càng nhiều hơn, cũng là đối với Trần Phi vậy cam kết nghi ngờ. Không có biện pháp cấp 4 yêu vương cảnh, đây là khái niệm gì? Nếu thật là vậy Trần Phi nói có thể trợ giúp người làm được liền có thể trợ giúp người làm được, đây chẳng phải là liền ngất trời. Cõi đời này, cắm ở yêu thú cấp 3 tầng 5 đỉnh cấp thực lực vừa kinh khủng đến không được lão quái vật đây tuyệt đối là nhiều đi nhiều. Trần Phi thật nếu là có năng lực này, không nói khác những lão quái vật này nếu là biết không lập tức đem hắn làm là cha ruột cung mới là lạ. Nhưng vấn đề là cái này thật có thể sao? Dù sao hắn là không tin à, ai ta khẳng định cũng không tin à, nhưng là ít nhất trước mắt mới ngưng, thằng nhóc kia làm việc vậy vẫn có thể làm người ta thoáng tin tưởng mấy phần. Trước chờ đi, yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu như hắn thật có thể giúp ta đột phá đến cấp 4 yêu vương cảnh, chính là một cái niết huyết trì mà thôi, đưa cho hắn, lại ngại gì. Vậy ám ma các chủ vung tay lên, nhàn nhạt nói, cuối cùng là vỗ quan tài định bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên, ở hắn trong suy nghĩ, có thể giúp hắn đột phá đến cấp 4 yêu vương cảnh, sức dụ dỗ vẫn là phải so cái gì đó niết huyết trì lớn hơn nhiều lắm. Dẫu sao, người sau cho dù là chân quý nữa, nhưng cũng là vật chết một kiện, hơn nữa có bắt hay không đạt được cũng còn khó nói, không chỉ có như vậy, trọng yếu hơn chính là còn có. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Đạo lý này, so sánh chi đứng lên, cái trước đưa cho cam dỗ của hắn liền lớn hơn, bởi vì một là Trần Phi mà nói, hắn còn nguyện ý tin, còn có thể để cho hắn tin tưởng cái loại đó tư cách cùng mặt bài. Thứ hai là tu vi loại vật này, đó mới là súng thật đạn thật, là chính hắn, đại biểu hy vọng, mà nghĩ đến đây ám ma các chủ lúc này trong lòng cũng rõ ràng cho thấy có quyết định. Hắn là một cái bình tĩnh thực tế người cho nên, sẽ chọn phương hướng vậy bình thường sẽ rất thực tế. Cùng lúc đó, Trần Phi, Duẫn Liệt hai người vọt vào Trụy Thần Cốc cũng là lập tức cảm nhận được mãnh liệt không gian ba động, bất quá hắn cũng không có phản kháng, mà là mặc cho loại ba động đó đem bọc. Một giây kế tiếp, hắn liền cảm giác mình vọt vào một tầng màng, bên trong, màu đen đất đai, máu tanh không khí tê liệt vết nứt không gian, tản ra cực kỳ nguy hiểm hơi thở, xuất hiện ở hắn cùng Duẫn Liệt trong tầm mắt. P.S. Tác giả chuyện này rất thích đề từ. Vậy, sau dấu phẩy cũng cố gắng bỏ nhưng vẫn còn sót hết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé bia. GT, cách chương.